Vô địch Hắc Thương, chương 56, trang bị biến dị. Góc truyện audio.com. Kỳ thật loại hành vi đập bảo thạch cho trang bị và mua xổ số trong thế giới thật vô cùng giống nhau. Ví dụ, người dùng 2 nhân dân tệ mua một vé số song sắc cầu thất đầu Bắc Tinh. Chắc là một loại xổ số của tàu. Rồi cạo phiếu đó, không ngờ chúng giải thưởng 5 nhân dân tệ. Khi đó ngươi sẽ làm thế nào? Khẳng định ngươi sẽ thật cao hứng, sẽ lâng lâng, phơi phới, thậm chí còn có thể cảm thấy mình rất trâu bò. Lão tử nhân phẩm là vô địch, sớm hay muộn sẽ trúng thưởng 500 vạn, vì thế ngươi rất nhanh sẽ lại mua thêm vé số. Đương nhiên, tuyệt đại đa số người dân có kết quả cuối cùng là mua một lần lại một lần, thất vọng một lần rồi lại một lần. Vẫn như cũ lại ảo tưởng ngày mai sẽ tốt đẹp hơn, kế tiếp ta sẽ được 500 vạn. Nhưng ngươi không thể trách những người như thế này. Dù sao mọi người ai cũng đều có lòng tham cả. Cho nên hiện tại Diệp Sàng có loại tâm tính này và lần đầu tiên chúng thưởng xổ số giải thấp giống nhau. Lập tức kích động hoa tay múa chân nói. Khí chất a khí chất, tiêu sái a tiêu sái, nhân phẩm a nhân phẩm. Tại giờ khắc này linh hồn phụ thể, giờ khắc này ta không phải một người đang chiến đấu, ta không phải, đập, cho ta đập, đập ra trang bị biến dị. 9, hắc hắc, khi đó Trung Quốc cổ quyền có thể phát dương quang đại. Không cần a, Tinh Tinh tâm loạn cực kỳ, tiểu tử này thì ra thích nghịch lửa như vậy. Xoẹt, Diệp Sàng tay nâng đá, lại là loại tiếng vang kia cất lên. 5 giây sau. Pháp bảo vẫn không vỡ, không ngờ thật sự lại thành công. Hơn nữa trên mũ, độ sáng bóng càng rõ ràng hơn. Ha ha ha, ta quả thực là nhân phẩm quá cao a. Diệp Sảng mừng rỡ đến nói năng lộn xộn, Tinh Tinh hoàn toàn há hốc mồm. Cha mẹ ơi, tên tiểu vương bát đản này đời trước nhất định là phần mộ tổ tiên xuất ra khói xanh. Tỷ lệ đập cộng bị vỡ pháp bảo cao như vậy mà cũng chưa vỡ. Không khoa học tí nào nha. Bát lộ thần mạo, phổ thông, cấp bậc, biến dị cấp 2, sinh mệnh, 80, lực lượng, 40, nhanh nhẹn, 60, tinh thần, 50, cảm giác, 40, nguyên tố, 35, né tránh, 3, lần này là mỗi dạng thuộc tính đều tăng thêm 20 điểm. Gần tăng lên gấp đôi. Dù sao mạo hiểm càng cao thì có kết quả hồi báo càng lớn. Đội mũ lên, thuộc tính cơ sở của Diệp Sàng hiện tại tức khắc tăng cường mạnh mẽ. Sinh mệnh giá trị 184, lực lượng 45, nhanh nhẹn 244, tinh thần 60, cảm giác 50, nguyên tố 40, tri thức 5, viễn trình 40, kháng lực 15, phòng ngự 20, bạo phát 0, đón đỡ 0, né tránh 12. Thuộc tính cơ sở này có thể không tính cường đại. Nhưng Diệp Sảng mới cấp 10A, cũng đủ cùng ngoạn gia hơn 20 cấp không có trang bị tốt tranh hơn thua. Cường đại nhất vẫn là độ nhanh nhẹn, chuẩn xác mà nói, nhanh nhẹn như thế này ngay cả là kép thủ như kiếm thập tam. Cũng đừng nghĩ đuổi theo hắn, hai mắt đám người lão đại cũng trợn ngược, cư nhiên có thể làm ra một kiện biến dị. Hai, may mắn bọn họ không biết đây là pháp bảo. Pháp bảo có thuộc tính biến dị không phải trang bị bình thường có thể so sánh. Tinh Tinh giờ này mới phát hiện mình vẫn đang để cho Diệp Sảng ôm sau thắt lưng. Tư thế này khá giống úp thìa, mà không, hình như chính là tư thế úp thìa. Tinh Tinh rốt cục cũng đỏ mặt, nhảy ra phía trước mà tránh. Diệp Sảng cười ha ha. Tinh Tinh à, cô thật tinh mắt nha. Không phải cô biết xem phong thủy tướng mạo chứ? Xem ra hôm nay ta quả thật là vận may từ trên trời rơi xuống a. Tinh Tinh hại hắn không thành. Mình không chiếm được tiện nghi của người ta, ngược lại mình đưa tiện nghi cho người ta chiếm. Lần này ăn mệt rồi. Anh tôi, nàng hổn hển nói cô ra lời, nàng rất muốn nói mình từ nhỏ đến lớn cũng chưa để nam nhân ôm bao giờ. Nhưng Diệp Sảng làm sao dự đoán được điều này chứ? Tinh Tinh cô nương, ta hiểu được cô đối với ta rất tốt. Hôm nay nếu cô không nghĩ ra biện pháp như vậy, hắc hắc, ta thật đúng là sẽ đem bảo thạch này đi bán luôn. Hiện tại tốt lắm, ta trở về rồi bán mũ này. Cô tương đối hiểu biết giá thị trường. có thể bán bao nhiêu tiền nhỉ? 1 vạn điểm tín dụng, hay là 10 vạn điểm tín dụng? Tinh Tinh yên tâm, ta sẽ không bạc đãi cô. Tối nay đi Di Hào đại tửu điếm, rượu cô tùy tiện gọi, gái cô cứ tùy tiện kêu. Tinh Tinh tức giận đến quát to lên, anh, cút sang một bên cho tôi. Hả, cần gì phải tức giận thế chứ? Diệp Sảng lại lắc đầu thở dài. Nữ nhân a, thật sự là dễ xúc động nha. Hay đây chính là vui quá hóa giận trong truyền thuyết. Lão đại lần này không thâm trầm, sĩ khí được ủng hộ lớn. Kích động xoay cái quốc lên. Bảo Thạch chúc phúc, đi ra đây cho ta. Bọn phản thanh phục minh không cam lòng lạc hậu. Cũng cuống lên, không lấy được chúc phúc Bảo Thạch. Thề không trở về, Tinh Tinh đứng đó, tim đậu như muốn vỡ ra. Chống ngực đập cực nhanh. Nhưng mà vừa thấy mọi người có vui vẻ như thế, nàng lại nhịn không được. Hôm nay không đào được một khối Bảo Thạch tốt, bổn cô nương cũng thề không về. Vì thế nàng mở máy đào quáng, lựa mức năng lượng cao nhất, không ngờ lại gây ra chuyện. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, cả huyệt động bắt đầu run rẩy, vô số đất đá vụn rơi xuống. Mọi người cảm thấy không xong, trên mặt đều lộ ra thần sắc hoảng sợ. Lão đại nói, sao lại thế này? Tây Môn suy nghiêu, xem chừng động này muốn sụp. Phản thanh phục minh, không xong, chúng ta bị sống chôn ở chỗ này mất. Vừa nghe có nguy hiểm, Diệp Sảng chạy trốn nhanh hơn ai hết, máy đào quáng cũng không cần, buông tay xoay người trốn chạy. Kỳ thật lúc này huyệt động đã đào xuống rất sâu, muốn chạy ra cũng mệt người. Diệp Sảng lao ra được vài bước đã cảm thấy dưới chân mềm nhũn. Tất cả mọi người đi theo thét lên, bởi vì mặt đất sụp, vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, một hàng 7 người toàn bộ rớt xuống. Thì ra Bảo Thạch địa này cũng có cơ quan, phía dưới cư nhiên còn có đường hầm hẹp dài. May mắn là nó không sâu lắm, nhưng cả đám người bị rơi vẫn đau đến nhe răng trợn mắt. Tinh Tinh không thể nghi ngờ là rất may mắn, thời điểm ngã xuống thì đã có Diệp Sảng ở dưới mặt đất. Nhưng mà Diệp Sảng càng hạnh phúc, ngực của Tinh Tinh lập tức đặt ở trên mặt hắn. Diệp Sảng hai mắt tối sầm, trực tiếp đã bị đè xuống. Dáng người Tinh Tinh cũng không phải là kém. Người nếu muốn rõ thì hãy tưởng tượng một mỹ nữ thân cao chừng 1m7. Trên người các cơ quan bộ vị theo đúng tỷ lệ hoàng kim. Tỷ lệ hoàng kim, số phi đó, biên, ai muốn tìm hiểu về tỷ lệ hoàng kim thì kiếm chuyện mật mã Đờ Vanh Si về đọc nhá. Khi đó ngực của nàng tuyệt đối sẽ không giống loại nữ nhân màn hình phẳng. Diệp Sảng có thể không bị hai mắt tối sầm sao? Tiếp theo cả người Tinh Tinh hung hăng nện lên người Diệp Sảng. Diệp Sảng thiếu chút nữa bị đập đến hôn mê bất tỉnh. Sau đó Diệp Sảng đối với sự kiện hung tập, ngực tập kích đáng sợ này, cũng chỉ dùng được 6 chữ để hình dung. 3 chữ đầu là tối, nặng, đau. 3 chữ sau là lớn, thơm, mềm, sâu sắc, phi thường sâu sắc. A Tinh Tinh cũng rơi đến tối mắt tối mũi. Toàn thân hình chữ đại, giang hai tay hai chân, nằm trên người Diệp Sảng, nhanh nhanh leo xuống, xương cốt ta sắp gãy cả rồi. Diệp Sảng kêu to lên, Tinh Tinh xấu hổ muốn chết. May mắn ở bên cạnh Nhất Đại Nữ Hoàng cùng Đại Hán Thiên Tử tư thế cũng cực kỳ mập mờ. Nhất Đại Nữ Hoàng giận dữ, ngươi hủy danh dự của ta, bảo ta ngày sau như thế nào tìm bạn gái. Lê Chính Hiệu nha, Đại Hán Thiên Tử, lần trước ta giới thiệu cho người mỹ nữ kia đâu rồi? Ngươi hiện tại trách ta là sao? Ngươi là đồ nữ nhân vô lương tâm. Sơn động tiếp tục rung chuyển, cả đám người cũng cố nhịn đau. Hiện tại đừng nghĩ tới chuyện trở về từ cửa động phía trên. Tây Môn Suy Nghiêu cầm đèn mỏ đi về phía trước, chỉ mong phía trước có thể có đường ra. Phía trước quả nhiên có đường ra, đi khoảng mấy trăm thước, ánh sáng xuất hiện, Tinh Tinh tinh thần chấn động, lại là một cửa động. Diệp Sảng triển khai ưu thế tốc độ, như dã cẩu vọt lên, chạy đến động khẩu mà nhìn. Sau đó hắn ngây dại, đây là địa phương nào a? Tinh Tinh xông lên xem cũng trợn tròn mắt. Ta cũng chưa từng tới a, phản thanh phục minh nghẹn họng nhìn chân chối. Điều này sao có thể? Cách chương.